Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Audio. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đào, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào, chương 34. Chỉ là vì bụng đói. Trương Thán không có sự lựa chọn, hắn không thể không kêu cứu mạng. Ngay từ khi bắt đầu giao chiến với Nhâm Quỷ Thần, hắn còn tràn đầy tự tin. Nhưng khi Nhâm Quỷ Thần đánh ra một trường, lại đánh ra một trường, đến trường thứ ba thì Trương Thán đã mất đi sự tự tin. Đến khi Nhâm Quỷ Thần đánh ra trường thứ năm, lòng tin của Trương Thán đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn mất đi lòng tin, không phải là hắn từ bỏ. Có một số người thông thường vì vận may, hoàn cảnh và một vài nhân tố không thể tránh được, cho nên lòng tin bị dao động. Nhưng bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một lát thì thời gian sẽ khôi phục lại. Dù là ai cũng có lúc trong lòng tin bị dao động, nhất là trong trắc trở không ngừng và nghịch cảnh. Lòng tin bị đè nén không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn mất đi sự tin tưởng. Lòng tin cũng giống như ngọn nến, gặp gió lớn sẽ tắt, nhưng khi có lửa lại có thể bùng lên. Có một số việc mặc dù không có lòng tin nhưng nhất định vẫn phải làm. Trương Thán chính là loại người này, là người làm những chuyện này. Hắn tiếp năm trường của Nhâm Quỷ Thần lảo đảo thối lui, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt trước giờ vẫn ngăm đen cuối cùng cũng đã đổi màu. Cặp mắt sâu hoắm của Nhâm Quỷ Thần toát ra vẻ chế nhạo, giống như chẳng hề để Trương Thán vào mắt, lại đi về phía Lôi Thuận. Trương Thán hổn hển thở hài hơi, quát: "Đứng lại!" Nhâm Quỷ Thần hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến hắn, vẫn tiếp tục đi tới. Trương Thán nổi giận quát: "Còn không đứng lại sao?" Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói: "Bại tướng dưới tay ta còn kêu lão tử đứng lại sao?" Trương Thán nói: "Tên bại tướng dưới tay, lão tử không cho phép người đi thêm một bước nữa." Nhâm Quỷ Thần bỗng nhiên quay người, ngay cả lón ná vành chốc ở trên đầu cũng bị kéo theo lắc lư một hồi, lạnh lùng nói: "Người nói cái gì?" Trương Thán dừng dừng tự đắc, cầm một lệnh bài chốt trên tay nói: "Cái này có phải của người không?" Nhâm Quỷ Thần vừa nhìn, trông thấy lệnh bài phía trên khắc hình thần rồi, phía dưới khắc hình hải trãi, chính là khắc tổ hợp đồ án đầu nghiêu, cá chuồn mãng xà, chính là lệnh bài của thánh chủ trong tổ chức Mê Thiên Thất Thánh. Nhâm Quỷ Thần thò tay tìm tòi trong áo cả buổi vẫn chưa rút ra. Trương Thán nghĩ mọi cách để nặn ra một nụ cười mà hắn cho là nham hiểm nhất, nói một cách khiêu khích: "Thế nào, đây là một trong những thần thâu bát pháp của lão tử, còn gọi là không thủ bạch nhận mạc. Nếu đại gia sờ vào chỗ chí mạng của người, người chẳng phải đã cúng cái mạng già cho ta rồi sao?" Ban đầu Nhâm Quỷ Thần vốn không coi Trương Thán ra gì, nhưng chỉ giao thủ vài chiều đã hai lần bất lợi. Một lần để cho hắn lột cúc áo bằng đồng xuống, một lần ngay cả lệnh bài trên người cũng bị hắn lấy đi, mà lại còn hồn nhiên không phát giác ra, trong lòng cũng thầm đổ mồ hôi, nói: "Tiểu tử này giỏi, ta đúng là đã xem thường người rồi. Người tên gì?" "Ta họ Trương." Trương Thán cười hì hì nói: "Người có thể gọi ta là Trương Đại Cự Hiệp." Có lẽ do gần mực thì đen, sau khi kết giao với Đường Bảo Nghiêu, hắn cũng tự xưng là Cự Hiệp, thậm chí còn thêm vào một chữ Đại ở phía trước Cự Hiệp. Nhâm Quỷ Thần cũng không giận dữ, chỉ nói: "Người có thể lấy đồ được trên người ta một cái cúc áo, một lệnh bài trúc, đã đủ làm ta bội phục rồi. Lệnh bài trúc là vật của ta, xin hãy trả lại. Chuyện ở đây ngươi đừng nhúng tay vào, ta tuyệt đối sẽ không làm khó người." Trương Thán nghe được lời nói của Nhâm Quỷ Thần không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh, cảm thấy có lẽ trận này không dùng mồm mép được, liền nói: "Thứ ở trên người ngươi lấy được thì là của ta. Ngươi muốn lấy thì hãy tự mình lấy lại bằng bản lĩnh đi. Còn cúc đồng ta không cần, trả lại cho người." Nói xong, hai ngón tay của hắn liền búng về phía hốc mắt dưới nón lá của Nhâm Quỷ Thần. Lần đánh nén này Trương Thán cũng không hy vọng có thể gây thương tổn cho Nhâm Quỷ Thần. Chỉ mong rằng lúc Nhâm Quỷ Thần né tránh, thần thâu bát pháp của hắn sẽ xuất động, giật lấy chiếc lón lá vảnh chốc trên mặt xuống, xem thử khuôn mặt của đối phương. Không ngờ khi cốc đồng bay đến trước mặt Nhâm Quỷ Thần nửa thước, đột nhiên rung lên bắn sang trái, ghim thẳng vào trong cây cột xà nhà. Trương Thán chỉ loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt dưới lón lá vành trúc giật giật, lộ ra một chiếc cằm nhọn. Chợt nghe Nhâm Quỷ Thần nói: "Người trả hay là không trả?" Thần thông bát pháp của Trương Thán vốn đang định thừa cơ ra tay, không ngờ đối phương chẳng lộ ra chút sơ hở nào, hắn đành phải nói: "Không hổ là Nhâm Quỷ Thần, chiêu vừa rồi gọi là quỷ suy khí có phải không?" Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói: "Nếu người không trả, ta sẽ không khách sáo nữa." Trương Thán nói: "Ta có thể lấy được lệnh bài của người, vậy thì cũng có thể gỡ xuống được nó lá vành trúc của người. Người không khách sáo cũng chẳng sao." Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói: "Người rõ ràng nói kiểu tai ngang, có thể lấy được lệnh bài của ta chẳng qua là cho lén lút nham hiểm. Nếu thật sự giao đấu, họ Trương người hãy lo nhặt xác mình đi." Khuôn mặt Trương Thán chỉ có thể đen chứ không thể đỏ được, không thể đổi màu được, thở phì phì nói: "Thần thâu bát pháp của đại gia ta vừa rồi chỉ lộ ra một chút công phu, bát đại giang hồ, kim phê, thải phái, phong hỏa, tước sái họ Trương ta không có gì là không biết, không có gì là không hiểu. Ngươi muốn có cứng thì có cứng. Gia nhi, ta có một thân gan báo, ta cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu đầu đao mũi kiếm, đang đợi ngươi dạy cho một bài học đây." Nhâm Quỷ Thần chợt cười: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi mà dám xưng là ngươi từng trải? Chẳng qua sắp sửa chết dưới tay của lão tử rồi, cho nên lão tử vỗ đầu nói ra những lời này đây." Trương Thán cái gì cũng có thể thua, chỉ có mồm mép là chưa từng chịu thiệt nửa câu. "Quỷ thì có một tên quỷ ngay ở trước mặt rồi, có điều xứng vỗ mông ngựa chứ không vỗ nổi cái đầu ở trên cổ của Trương đại gia ta đâu." Nhâm Quỷ Thần trong mắt hiện lên sát khí: "Tốt lắm, lão tử có lòng giữ mạng cho người, nhưng người cứ thế mà hoành hành, không cho người một bài học, người còn tưởng rằng họ Nhâm ta có thể xem thường được sao?" Đột nhiên hắn lao đến, vươn tay trái ra bắt lấy lệnh bài trúc. Tay trái Nhâm Quỷ Thần luôn buông xuống bất động, lúc này lại vùng lên giữ lấy lệnh bài. Trương Thán đã sớm có phòng bị, nhưng hắn tập trung tinh thần đề phòng, cũng không ngờ được Nhâm Quỷ Thần lại ra tay nhanh như vậy. Phiêu giật như thần, chớp nhoáng như quỷ, nhưng thật giống như giao long biến mình, quỷ thần cũng khó lường. Nhâm Quỷ Thần mặc dù bắt được lệnh bài, nhưng Trương Thán vẫn không chịu buông tay. Trong lúc đó, hắn đã đánh ra 11 chiêu về phía Nhâm Quỷ Thần. 11 chiêu này liền mạch lưu loát, ngay cả Vương Tiểu Thạch vừa thấy cũng không nhịn được hét một tiếng: "Hay!" 11 chiêu này bao gồm tả đàn ngạnh trong kim báo trưởng, sư tử diêu đầu trong bát quái du thần trưởng, mãnh hồ phục thùng ở trong thiếu lâm phục hổ quyền, thiết nghiêu canh địa trong thiếu lâm bát đại la hán thủ, chân đá tử mẫu uyển ương thối trong liên trì bộ, hai khuỷu tay thi triển thiết môn thuyền dùng làm chỉ kiếm, sử gia chiêu cử hỏa thiêu thiền, lại dùng thủ thức phượng hoàn đan triển sĩ, đồng thời đổi chiêu biến thức liên tục, đánh ra triều lương hoán trụ của Thái Sơn phái, kim trấn cẩm dao của ngũ hành quyền, lại xoay người vọt lên, chân trái hơi cong, chân phải vắt ngang qua đùi, vung quyền phất tay, chuyển thành thức lưu tinh cản nguyệt. Nếu như 11 chiêu này do một người đánh ra thì chẳng có gì là thần kỳ, bởi vì những chiêu này vốn là những chiêu thức cơ bản của 11 môn phái. Nhưng 11 chiêu này lại do cùng một người thi triển, hơn nữa là một hơi đồng thời đánh ra. Mỗi chiêu đều giống như đã ở trong môn phái kia tập võ ít nhất 16-17 năm, người dùng chiêu chỉ mới khoảng 20 tuổi. Chỉ dựa vào điều này có thể thấy Trương Thán tinh thông sở học của các nhà như thế nào. Có thể một hơi đánh ra 11 chiêu không hề sơ suất như vậy đã đáng để ngợi khen. Càng kinh ngạc hơn là hắn dùng một tay đánh ra những chiêu thức này, tay kia của hắn vẫn còn đang nắm lệnh bài. Hắn và Nhâm Quỷ Thần đều không ai muốn buông tay trước. Một tay Nhâm Quỷ Thần vẫn đang nắm lệnh bài, muốn phá 11 chiêu này quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng Nhâm Quỷ Thần vẫn phá được. Hắn đánh ra một chưởng. Chưởng này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng chuẩn xác của chiêu thức, tốc độ của kình lực, sắc bén của trường phong, mãnh liệt của trường lực, kiên cường của trường thế, thâm hậu của trường công, khiến cho một chưởng này vừa phát ra đã liên tục phá vỡ 11 chiêu của Trường Thán. Đây giống như là dưới mưa to gió lớn, chỉ cần khẽ chống dù là có thể che đậy không bị ướt nước mưa. Lại giống như mây dày trên không vẫn không thể ngăn được một tia chớp phá tan bầu trời. 11 chiêu của Trương Thán lập tức không có hiệu quả, nhưng hắn vẫn không nhụt chí, cũng không thể nhụt chí. Trước khi đối thủ phát ra đòn tiếp theo, hắn nhất định phải đánh bại đối phương. Đối phương không ngã, ngược lại người ngã sẽ là mình. Chuyện trên đời cũng thường giống như vậy. Nếu người công kích đối phương mà đối phương không ngã, bản thân chắc chắn đã có thể đứng vững được rồi. Cho nên, nếu không nắm chắc được phần thắng, thà không phát động thế tấn công còn hơn. Công kích người khác nguy hiểm như vậy, sao thế nhân lại thường làm không biết chán, mạo hiểm để đoạt công? Điều này cũng không ai biết. Trương Thán trước giờ không biết. Không biết cái gì gọi là không thành công cũng không thành nhân. Hắn chỉ biết là một công kích không thành liền rút lui. Chỉ cần kéo dài thời gian được một hơi, hắn sẽ có thể tiếp tục tấn công. Cho nên hắn lại xông lên. Hắn dùng sức bẻ một cái, giống như muốn bẻ cái lệnh bài ra thành làm hai. Mỗi người một nửa. Nhâm Quỷ Thần đương nhiên không muốn bị lệnh bài gãy, đành phải buông tay ra. Trương Thán lập tức toàn lực tấn công. Lần này ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được, bật thốt lên: 12. Y lại im lặng không nói gì nữa. Lời của y muốn nói là 12 đường tiến bộ đoàn thủ trong 17, trong 72 đường đại cầm nã pháp và 32 đường tiểu cầm nã thủ của đệ nhất cầm nã thủ hạng gia. Câu này rất dài, cho nên y nói được hai chữ liền không nói nữa. Mặc dù y không nói tiếp, nhưng Trương Thán đã thi triển 12 đường đoàn thủ tinh túy của cầm nã pháp. Tay không vào rào sắc, công nhanh thủ kín, di chuyển linh hoạt, biến hóa bất ngờ, gặp chiêu phá chiêu, gặp thức phá thức, mượn thức tiến chiều, thân sung khí túc, thân nhẹ tay nhanh, trong khoảnh khắc đá thoan tung khiêu dược thiểm triển đằng na ai bang tễ kháo tốc tiểu miền nhuyễn xảo, hoàn thành cầm nã tuyệt kỹ. Đệ nhất cầm nã thủ của hạng gia danh chấn thiên hạ, Trương Thán lại không biết làm thế nào có được 5 phần chân truyền. Chỉ thấy khởi lạc tiến thối thoái, thoan tung khiêu hợp thiểm tị thổ triệt, phóng nã khấu ấn áp bàn đạn thiết chiết toàn banh, thân hình thoát ẩn thoát hiện. Có điều hắn lại gặp phải Nhâm Quỷ Thần. Nhâm Quỷ Thần dùng bất biến ứng vạn biến, mỗi lần đối phương đến gần hắn liền đánh ra một chưởng. Mỗi chưởng hắn đánh ra, thế công của Trương Thán liền bị phá tan. Bất kể cầm nã thuật pháp của Trương Thán lợi hại đến thế nào, Nhâm Quỷ Thần tung ra quỷ thần phách, đối phương vừa xuất ra, thế công của hắn liền tàn rã. Trương Thán trong lòng kêu khổ thấu trời. Hắn biết đã chọc phải một kẻ rất khó dây vào. Đang lúc hắn muốn rút lui, Nhâm Quỷ Thần lập tức lấy ra lệnh bài. Nhâm Quỷ Thần lập tức lấy tay ra bắt lấy lệnh bài. Hai người lại hình thành cục diện giằng co. Nhâm Quỷ Thần trong lòng không kêu khổ, nhưng mà là kêu gấp. Bởi vì hắn nghe thấy Đường Bảo Nghiêu đang hung hăng nói lùng tùng với sư huynh, đem mấy cái kinh mạch gì đó tùy tiện gắn lại với nhau. Hắn hiểu rõ tính tình của Đặng Thương Sinh. Đặng Thương Sinh thuở nhỏ đọc sách không nhiều, gian khổ tự học võ thuật thành công. Đối với tất cả những nguyên lý liên quan đến võ thuật, thông mà như không thông, hiểu mà như không hiểu. Mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng hắn lại ham học như khát. Phàm học được võ học lý luận lại say mê như điên. Nhâm Quỷ Thần thoáng thoáng nghe thấy mấy cái đạo lý kinh mạch thật thật giả giả của Đường Bảo Nghiêu kia, cũng biết là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng đối với một người tự mình tìm tòi trong thời gian luyện thành Thương Sinh Thích, vẫn không hề tự mãn như Đặng Thương Sinh, chính là một sự hấp dẫn rất lớn. Vì vậy Nhâm Quỷ Thần lập tức cao giọng cảnh báo Đặng Thường Sinh. Mới đầu Đặng Thường Sinh còn nghe vào tai, nhưng vẫn khá say mê với cao kiến của Đường Bảo Ngưu. Trương Thán thấy Nhâm Quỷ Thần bị mình toàn lực công kích, vẫn có thể nhận biết rõ trận chiến ở bên kia trong lòng bàn tay, lập tức cảm thấy rất mất mặt. Hắn muốn nói vài câu hào hùng nhưng thở lại không ra hơi. Lúc này hắn đã phát động phản phản thần công. Nhâm Quỷ Thần đánh ra một trường vốn cho rằng có thể dễ dàng bước lùi Trương Thán, nhưng không ngờ loại công lực tương phản lại dẫn đến trường lực của mình đi tiêu tan dung hòa, sau đó kết hợp với thế công của đối phương đánh tới như rời lon lấp biển. Kỳ lạ nhất là trường lực của đối phương do hai loại công lực bất đồng, hơn nữa hoàn toàn tương phản hợp thành. Hai loại công lực bất đồng này đang bài xích triệt tiêu tan rã, xung kích lẫn nhau, sau đó hợp nhất hình thành một đoàn trường lực quái dị khó hiểu, kết hợp với lực lượng của mình đánh trả về. Đạo lý này có thể đưa ra một ví dụ: âm với âm sẽ thành dương. Nếu như người nào đó nhân tính tự nhiên, thật ra cũng sẽ giống như phản phản đối với nhân tính vậy. Nói cách khác, phản phản tức là không phản. Phản phản thần công của Trương Thán dựa theo đạo lý này mà khổ luyện thành. Nhâm Quỷ Thần trong lòng không dám khinh địch, hai tay của hắn khép lại đánh ra quỷ thần phách, nghênh đón đoàn trưởng lực quái dị kia. Ầm một tiếng, Nhâm Quỷ Thần chẳng khác nào nghênh tiếp phản phản thần công của Trương Thán do hai đoàn kinh lực kia hợp thành, cộng thêm trưởng lực vừa rồi tự mình đánh ra. Cho dù hắn công lực thâm hậu cũng không chịu được nổi, lắc lư mấy cái. Trương Thán đầu chịu buông tha, lập tức thi triển phản phản thần công tiếp, một chiêu vấn tâm vô quý lại đánh tới. Nhâm Quỷ Thần mỗi lần đánh ra một trường cũng giống như đối kháng với trường lực của chính mình phát ra và nội lực của kẻ địch cộng thêm. Phát trường càng nặng thì phản đòn càng mạnh. Cho dù quỷ thần phách của hắn đủ để kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, nhưng sau khi tiếp 7-8 trường cũng bị chấn đến huyết khí bốc lên, mắt nổ đom đóm. Làm hắn khổ nhất là hắn vẫn đang nguy cấp, vẫn đang nghe tám hướng bằng tai phát ra những lời cảnh báo với Đặng Thường Sinh, thế mà Đặng Thường Sinh lại chẳng để vào tai. Trương Thán thừa thắng xông lên, dĩ nhiên là chiêu sau còn mạnh hơn chiêu trước, nhưng sau khi đánh ra 10 chiêu, chiêu thức của hắn lại yếu đi dần. Thật ra chỉ cần tiếp tục đánh, mỗi chiêu của Trương Thán đều mang theo dư lực của một trưởng phản công. Nhâm Quỷ Thần mỗi lần xuất chiêu cũng giống như giơ tảng đá lớn lện vào chân của mình, hắn không có đường nào không thua. Nhưng vì sao thế công của Trương Thán lại yếu đi? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đói bụng rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 35, Cút hay là chết. Các bạn đang nghe truyện tại Long Sinh Audio. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Phản phản thần công của Trương Thán là một loại công lực cực kỳ quái dị. Mỗi lần xuất chiêu còn tiêu hao tinh lực gấp 30 lần so với một môn trưởng pháp rất hao tổn nguyên khí, chính là đại lực kim cương thủ. Cho nên Trương Thán một ngày phải ăn rất nhiều cơm. Trước giờ hắn cho rằng ăn nhiều cơm còn tốt hơn nhiều so với ăn tất cả chim trời cá nước. Phản phản thần công của hắn, lực lượng bắt nguồn toàn từ cơm. Hôm nay hắn ăn rất nhiều cơm, nhưng đánh đến chiêu thứ 10, phản phản thần công của hắn lại không đủ khí lực, khiến cho hắn hóa giải chiêu xuất hiện sơ hở. Khả năng hóa giải trường lực của đối phương kém đi, trường lực của mình cũng dần dần suy yếu, trong khi quỷ thần phách của Nhâm Quỷ Thần càng đánh lại càng mạnh, giống như lúc nào cũng có thể một trường đánh chết Trương Thán. Trương Thán lâm vào tình thế nguy cấp, ngay cả lệnh bài trên tay cũng không để cho Nhâm Quỷ Thần đoạt lại. Lúc này chính là Đặng Thương Sinh bị Đường Bảo Ngưu lừa gạt, khuôn mặt bị hủy đi. Trương Thán thấy Đường Bảo Ngưu đại thắng, còn mình thì lại sắp sửa thất bại, bỗng ngừng tay kêu lớn: "Chờ đã!" Nhâm Quỷ Thần cười lạnh nói: "Ngươi còn có gì ngôn gì sao?" Trương Thán nói: "Không phải." Hắn thừa cơ hổn hển mấy hơi, chỉ cảm thấy càng đói bụng hơn, vội nói: "Ngươi đã nương tay với ta cũng để lại đường lui cho ngươi. Chúng ta vốn không đoạt giết vợ con, cũng không có thù đội trời chung, không bằng mỗi bên hãy nhường một bước." Nhâm Quỷ Thần cười nói: "Hà hà, Ê, người bớt cái mồm mép đi. Nếu thua thì hãy dập đầu gọi ta 3 tiếng ra ra, bằng không người sẽ máu nhuộm Tam Hợp Lâu. Trương Thắn lắc đầu nhíu mày. Không thỏa đáng, không thỏa đáng, không hề thỏa đáng. Dù Trương Thắn nói gì Nhâm Quỷ Thần cũng không để ý đến, nhưng nói không thỏa đáng 3 lần làm hắn lại khẽ giật mình liền hỏi. Cái gì không thỏa đáng chứ? Trương Thắn cười hì hì nói. Gọi 3 tiếng ra ra sao? Nếu dập đầu nói với không khí, dù vậy là phạt cũng chẳng hại gì cho người khác. Nhâm Quỷ Thần ngạc nhiên hỏi. Vậy người muốn thế nào? Trương Thắn lật tay nói. Hay là chúng ta thực tế một chút? Chỉ thấy trong tay của hắn cầm một túi tiền nhỏ, bên trong còn thối mấy khối bạc vụn. Nhâm Quỷ Thần quát lên một tiếng. Hóa ra mặc dù hắn đoạt được lệnh bài, nhưng túi tiền của hắn thì lại bị Trương Thán thừa dịp chuyển đi. Trương Thán dương dương đắc ý nói. Có đúng không? Nếu không phải ta muốn tạo nhiều sát nghiệp để lại cho ngươi một con đường sống, chẳng phải lấy mạng chó của ngươi dễ như lấy đồ trong túi sao? Hiện giờ còn muốn hòa không được sao? Quá tiện lợi cho ngươi sao? Không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu, thế mà lại cũng không khoan dung ta nữa sao? Thật ra sở trường của hắn là về thần thâu bát pháp, còn tinh thông bát đại giang hồ. Muốn lấy vật trên người của Nhâm Quỷ Thần không phải là chuyện khó, nhưng trộm là một chuyện, đánh nhau thì là chuyện khác. Muốn thắng được Nhâm Quỷ Thần, muốn đả thương được Nhâm Quỷ Thần, chuyện đó hắn không có khả năng. Dụng ý của hắn chẳng qua là muốn hù dọa Nhâm Quỷ Thần, làm cho đối phương không dám ra tay. Không ngờ Nhâm Quỷ Thần tính tình cương liệt, 5 lần 7 lượt bị Trương Thán trêu đùa, lòng yêu tài sớm đã bị lửa giận đốt thành sát khí. Liền hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, mỗi trường đánh ra đều khiến quỷ thần kinh hãi. Trương Thán không ngờ biến khéo thành vụng, hắn tiếp 2-3 trường đã biết không ổn, tiếp thêm mấy trường nữa lại thấy tình hình không xong. Ngay lúc hắn muốn chuồn ra phía sau, bên ngoài cửa sổ bỗng có một người đầu đội nón vành trúc lướt vào, hai tay giơ ra đã chặn hết đường lui, hơn nữa còn phong tỏa tất cả thế công của hắn. Trương Thán thấy Nhâm Quỷ Thần lại đánh tới một trưởng, vội kinh hãi kêu lớn. Cứu mạng. Đây cũng là lúc người đội nón cỏ mã liền muốn ra tay giết Đường Bảo Nghiêu. Nhâm Quỷ Thần không hề muốn giết chết người trẻ tuổi kia, xem ra không sợ chết này. Bởi vì cái người trẻ tuổi có vẻ không sợ chết này hóa ra lại rất sợ chết. Một người không sợ chết sẽ không thể kêu cứu mạng được. Một người nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, sao còn cần người khác cứu mạng hắn chứ? Hắn chỉ muốn đánh bị thương tên trẻ tuổi dám nhiều lần chọc giận mình, muốn đối phương nằm yên trên giường 2-3 tháng mà thôi. Một trường này của hắn mặc dù không định giết người, nhưng sát lực vẫn rất lớn. Hắn nghĩ rằng không ra người này thì không thể nào tiếp được. Đó cũng là một người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi mặc áo gấm hoa lệ. Người trẻ tuổi này chỉ lớn hơn Trương Thán một chút, nhưng ngạo khí lộ ra giữa chân mày, thậm chí còn gấp 10 lần so với hắn. Thông thường, một người càng ngạo mạn chính là lúc hắn càng trẻ. Những người lớn tuổi đều biết, cho dù mình có tài hoa tuyệt thế, chẳng qua cũng chỉ là một con phù du trong thiên hạ, một giọt nước ở trong biển cả, chỉ chiếm được vẻn vẹn một tấc đất ở trên thế gian, không kiêu ngạo nổi. Nhìn thân thái của người này giống như còn trẻ hơn Trương Thán gấp 10 lần. Người này chẳng những ngạo mạn mà còn lạnh lùng đáng sợ. Ngạo mạn chính là dáng vẻ của y, lạnh lùng chính là thần thái của y, còn đáng sợ hơn chính là sát khí của y. Nhưng kinh người nhất là khi y xuất thủ, y chỉ dùng một ngón tay nghênh tiếp quỷ thần phách của Nhâm Quỷ Thần, hơn nữa còn khiến cho Nhâm Quỷ Thần lập tức phải thu trưởng. Nếu như không thu trưởng, bàn tay của Nhâm Quỷ Thần sẽ bị thủng một lỗ. Người ngạo mạn trẻ tuổi này đương nhiên chính là Bạch Sầu Phi. Y dùng một chỉ bước lui Nhâm Quỷ Thần. Trương Thán cười hì hì nói. Cảm ơn. Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói. Ta không thích người. Trương Thán hỏi. Vì sao? Bạch Sầu Phi nói. Bởi vì người nhu nhược, trên giang hồ chỉ kính trọng những người can đảm, không phải là đồ ham sống sợ chết. Sai rồi, sai rồi. Trương Thán thẳng thắn nói. Có ai không sợ chết, có ai không ham sống chứ? Có ai có cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có ai mang cái chết nhẹ tựa Lông Hồng. Nếu là vì nước vì dân, xả thân vì nghĩa, có ai không sẵn sàng hy sinh? Nhưng hiện giờ ta chết trên tay loại người này một cách hồ đồ, chết vào lúc không nên chết, chết ở đây. Thực sự đúng là một nơi không nên chết. Có thể không sợ chết sao? Đã sợ vì sao không dám kêu cứu chứ? Một người sợ chết lại dám thẳng thắn thừa nhận đó mới là hán tử. Còn một người động chút vỗ ngực tự mình nói là không sợ chết, đó chỉ là kẻ lỗ mãng, không thể xem là can đảm, không thể xem là hào kiệt. Ta không muốn chết, ta sợ chết, cho nên ta muốn người khác cứu mạng. Muốn người khác cứu mạng thì phải kêu cứu. Có gì không đúng? Chẳng lẽ là im lặng không nói sao? Để mặc cho người ta chém giết, đó mới xem là có gan sao? Loại người như vậy, ngươi muốn làm thì làm, ta kém cỏi, xin từ chối. Thân thể, tóc tai của ta là do cha mẹ sinh ra, có ai không thương tiếc? Ngươi chưa đến lúc chết, vào lúc không nên chết, đi coi rẻ mạng sống của mình, đó mới là đáng chết. Ta sợ chết cho nên ta phải kêu cứu, vì đau đớn nên kêu cứu, vì thương tâm nên rơi lệ. Đây là chuyện thường tình của con người, có gì là không nên? Kêu cứu không phải là xin người khác khoan dung, muốn được sống sót mà bán rẻ lương tri. Ta kêu cứu, ta cứ khóc, chết không chịu chết, nhưng bảo ta làm chuyện không nên trương thán ta, cho dù có gan hùm ta cũng không thèm làm, chết ta cũng không thèm làm. Hắn tổng kết, người đã nhìn lầm Trương Phạn Vương ta rồi. Bạch Sầu Phi không ngờ chỉ một câu lại khiến cho hắn ta đưa ra cả một tràng đạo lý như vậy, bị hắn nói đến ngẩn ra. Có đạo lý, xem ra ta nhìn ngầm ngươi rồi. Trương Thán mặt giãn ra cười nói, không sao không sao, ta bỏ qua cho ngươi. Người đội vành trúc vừa lướt vào kia vội nói, mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, các ngươi đều chỉ có một sự lựa chọn. Hắn nhấn mạnh ngữ khí lặp lại một lần, một sự lựa chọn cuối cùng. Ngữ khí của hắn âm trầm đáng sợ, mỗi câu nói ra đều giống như khoanh tròn trên một chỗ, khoanh tròn tên mình một chỗ ở trên cái sổ sinh tử. Một người nếu không phải nắm quyền sinh sát đã lâu, trong lời nói không thể nào lộ ra vẻ sát khí lớn như vậy. Trương Thán hỏi lựa chọn gì? Người đội vành trúc kia nói, cút hay là chết? Trương Thán thử thăm dò, ta có được miễn không? Chiếc vành trúc ở trên đầu người nọ khẽ lay động. Trương Thán đành phải quay đầu sang hỏi Bạch Diệu Phi, ê, ngươi thì sao? Ngươi chọn cái nào? Ta không chọn, ngươi chọn là hắn. Bạch Sophie nhìn thẳng vào mắt của người đội nón vành trúc kia, ngữ khí cũng giống như hết đối phương vừa nói xong. Cút hay là chết? Đường Bảo Nghiêu đang muốn kêu cứu mạng, chợt nghe thấy người khác kêu lên trước. Nhất thời lại quên mất mình đang muốn nói gì, bàn tay mềm nhũn kia đã sờ đến cổ họng của hắn. Sau đó bàn tay mềm nhũn kia đột nhiên cứng đờ, giống như bị đông cứng lại, hóa thành một cánh tay bằng. Bàn tay kia không vươn thêm một tấc, nắm lấy cổ họng của Đường Bảo Nghiêu, cũng không rút vào trong tay áo của mình. Ánh mắt như rắn độc của người đội nón vành cỏ mã liền kia xuyên qua khe hở của nón, nhìn thẳng vào cổ họng của Đường Bảo Nghiêu. Lúc này lại chuyển sang nhìn chăm chú vào tay của Vương Tiểu Thạch. Tay của Vương Tiểu Thạch đang đặt trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm của hắn là đao, đao nhỏ cong cong tinh xảo. Không biết từ lúc nào Vương Tiểu Thạch đã đứng bên cạnh Đường Bảo Nghiêu mà Đường Bảo Nghiêu lại không hề phát giác. Nơi mà hắn đứng cộng với tư thế của hắn khiến cho nhị thánh đội nón cỏ mã liền hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bàn tay như rắn độc của hắn chạm vào cổ họng của Đường Bảo Nghiêu, thanh đao hoặc kiếm này sẽ lập tức chặt đứt cánh tay của mình. Y không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên y đột nhiên dừng lại. Cặp mắt to của Đường Bảo Nghiêu liếc sang hai bên một chút, co cổ, duỗi eo ngửa người, từng chút rút cổ họng của mình ra khỏi miệng hổ của đối phương, sau đó lại đứng thẳng người, dùng bàn tay to lớn vuốt vuốt cổ nói, ê, hey, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà ta bình tĩnh. Bàn tay của Vương Tiểu Thạch đặt trên chuôi kiếm lúc này mới lới lỏng ra, cánh tay cứng đờ kia cũng từ từ thu lại, rất chậm chạp, rất cẩn thận, rất có phòng bị. Cặp mắt như rắn độc của hắn đã chuyển sang Vương Tiểu Thạch. Kỳ quái là đôi mắt này rất hung ác, rất âm độc, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác rất xinh đẹp. Vương Tiểu Thạch cười nói, đúng, may là người bình tĩnh. Hắn nói, nếu như không bình tĩnh ta cũng sẽ hoảng hốt. Hoảng hốt, đôi khi muốn rút đao sẽ rút lầm kiếm, mà rút kiếm thì lại rút lầm đao. Đường Bảo Nghiêu lè lưỡi nói, nói như vậy nếu như ngươi muốn chặt tay của hắn, có khi nào hoảng hốt chém nhầm đầu của ta không? Vương Tiểu Thạch nói, may là ta không chém xuống. Đường Bảo Nghiêu nói, may mà đầu của ta nhanh rút về. Vương Tiểu Thạch nín cười nói, ê, Ngươi có biết trên đời này đầu của thứ gì rụt được nhanh nhất không? Tất nhiên là đầu của ta rồi. Đường Bảo Ngưu sảng khoái đáp. Không cần hỏi, nhất định là đầu của ta. Nhị thánh đội nón cỏ kia đột nhiên nói. Các ngươi có muốn giữ đầu của mình không? Vương Tiểu Thạch và Đường Bảo Ngưu đều đáp. Muốn chứ. Nhị thánh nói. Muốn giữ đầu, vậy xin mời Động Chân tự mình cút xuống lầu. Y nói chuyện nghe rất nhẹ, rất thấp, rất nhỏ, nhưng Vương Tiểu Thạch lại hỏi. Không cần đầu thì sao? Nhị thánh đáp. Không cần đầu, vậy xin mời động thủ tiếp. Y kèm theo một câu. Đợi đến lúc thất thánh chủ giá lâm, các ngươi chẳng những không còn đầu mà còn không giữ được chân. Vương Tử Thạch không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Thông thường thuộc hạ bên ngoài sẽ thay chủ nhân ca tụng công đức, ra sức làm việc nếu như thuộc hạ khó lòng. Nếu như thuộc hạ lòng dạ khó lường có mưu đồ khác, sẽ ở bên ngoài mượn danh nghĩa của chủ nhân mưu lợi cho mình, luôn lĩnh hót cấp trên của mình, hoặc đem những chuyện xấu để sang cho cấp trên, còn mình thì chiếm hết tiện nghi, làm một người tốt. Đây chẳng phải còn đáng sợ hơn so với bí mật đàm phán sao? À nhầm, bí mật làm phản sao? Giết một người chẳng qua chỉ là giết một người, còn dùng ngôn ngữ ác ý hãm hại người khác, tổn thương không chỉ một người, ít nhất cũng có người bị tổn thương. Người nói người nghe, nếu có vô số người nghe thì tổn thương càng lớn hơn. Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên cảm thấy được sự đáng sợ của việc dùng người, còn hơn cả tin người và dùng người. Dùng người đã không dễ, muốn dung nạp người đối lập, không đồng ý với quan điểm của mình, thậm chí còn ưu tú hơn so với mình lại càng không dễ. Tin người càng khó. Ai không muốn có người để tin? Ai không muốn tin tưởng người khác? Tin tưởng người không nghi ngờ, nghi ngờ thì không tin. Nhưng tin người thường thường không có sơ hở, cũng không có tiêu chuẩn cơ bản nào. Tuyệt đối tin tưởng một người rất có thể khiến cho người khác không tin mình, hoặc mình tin tưởng lầm người. Dùng người thì càng khó hơn. Ai muốn dùng người hữu dụng, nhưng người hữu dụng thì lại không thích bị sử dụng. Còn nếu dùng người vô dụng thì người vô dụng lại không dùng được. Giống như lục phân bán đường, dùng một số người không nên dùng, cho nên bọn họ mới đắc tội với người trên giang hồ càng nhiều, tạo nghiệt ngày càng nặng. Còn như Mê Thiên Thất Thánh, nói không chừng vấn đề là ở cách dùng người, khiến cho bọn họ không thể sánh ngang được với lục phân bán đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu thì sao? Tại sao những nhân vật quan trọng của Mê Thiên Thất Thánh này lại ôm chuyện tốt vào mình, còn chuyện ác thì đẩy hết sang cho Thất Thánh Chủ? Vương Tiểu Thạch nghĩ đến những điều này bỗng có một cảm giác, ngay cả hắn cũng không biết. Cảm giác trong lúc vô tình này lại có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Trên đời này có rất nhiều chuyện trọng đại có thể thay đổi trong nháy mắt, hoặc là được định đoạt trong khoảnh khắc mà họ không chú ý, trong sự kiện mà họ không để ý. Trên đời cũng có nhiều người nhận thức được trong lúc vô tình lơ đãng. Đường Bảo Ngưu lại không có những cảm xúc này. Thật ra nếu một người thiếu đi một số cảm xúc hay cảm giác, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ít nhất họ cũng sẽ không bị những cảm xúc đó quấy rầy. Cho nên Đường Bảo Ngưu hỏi lại. Tại sao Mi Thiên Thất Thánh các người cứ làm ra vẻ thần bí, dùng mấy cái thứ linh tinh kia che mặt như vậy? Các người không dám gặp ai sao? Câu nói này đủ gây lên chuyện thị phi, nhưng Nhị Thánh lại không tức giận. Các người có một sự lựa chọn, y nói. Đường Bảo Ngưu vui cười mắt sáng lên. Vậy thì tốt, bởi vì ta muốn giữ cái đầu, cũng muốn giữ cái chân, nhưng lại không muốn đi. Người không đi cũng được, Nhị Thánh nói. Chúng ta đưa Lôi tiểu thư đi, các người không nhúng tay can thiệp vào là được. Y bổ sung, chuyện các người đả thương Tam Thánh chúng ta cũng có thể tạm thời không truy cứu. Đường Bảo Ngưu trầm ngâm. Chuyện này... Nhị Thánh thấy hắn đã đồng ý vội hỏi. Thế nào? Đường Bảo Ngưu suy tư. Ta... Nhị Thánh lại khuyên nhủ. Không cần quan tâm người khác quyết định thế nào, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, đứng một bên là được rồi. Đường Bảo Ngưu chần chừ. Ta muốn nói. Nhị Thánh ngạc nhiên. Ngươi cứ nói. Đường Bảo Ngưu ngượng ngùng. Thật sự có thể nói sao? Nhị Thánh cứ nói. Nhị Thánh lại nói. Ngươi cứ việc nói đi. Đường Bảo Ngưu nói. Ta yêu ngươi. Câu này vừa nói ra, chẳng những Nhị Thánh bị dọa nhảy dựng cả lên, lùi lại một bước dài, mà ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng giật mình lùi lại một chút, thậm chí Đặng Thường Sinh bị đánh đến lửa giận bừng bừng cũng ngẩn cả người. còn có Lôi Thuần ôn nhu và bốn tỷ nữ đều ngây ngốc. Sau đó Đường Bảo Ngưu cười ngập đến cả người, đứng không được mà ngồi xổm cũng không xong, ôm bụng cười như điên, thở không ra hơi nói. Chết cười, mỗi lần đều tại trường hợp không thể bầu không khí, tình hình không thể. Câu nói này đều dọa cho người ta một trận. Ê, thật là vui cười chết ta. Vương Tiểu Thạch cũng không nhịn được cười. Hắn cảm thấy Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đều là những người rất thú vị, hơn nữa còn rất đáng yêu. Đáng tiếc là hắn không nhìn ra nét mặt của Nhị Thánh hiện giờ, nhưng có thể tưởng tượng được cái mũi của Nhị Thánh nhất định là méo đi. Mời các bạn nghe tiếp chương 36 Hoa rơi trong mộng. Cái mũi của Nhị Thánh có méo đi hay không Vương Tiểu Thạch cũng không biết, nhưng giọng nói của y lại thay đổi. Tốt, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, các người sẽ trả giá đắt vì câu nói này. Giọng điệu của y đột nhiên chuyển thành rất sắc bén, mỏng như lưỡi dao cắt qua trên dây đàn. Sau đó giọng của y lại trở lên trầm thấp, hắng giọng lên một tiếng mới nói: nếu các người không muốn sống, lão phu sẽ thành toàn cho các người. Y đặc biệt nhấn mạnh hai chữ lão phu. Nhưng lần này y lại gặp phải Đường Bảo Ngưu. Với cá tính của Đường Bảo Ngưu, một khi đã bắt đầu đùa không thể nào ngưng lại được, cho nên hắn thuận lước đẩy thuyền nói thêm một câu: lão phu nhân, xin ngài hãy thành toàn cho ta đi. Câu nói này vừa dứt, Đường Bảo Ngưu lẽ ra đã chết 12 lần nếu như Vương Tiểu Thạch không ở bên cạnh hắn. Thân thể của Nhị Thánh đột nhiên bắn lên, hai ngón tay đâm vào hai mắt của Đường Bảo Ngưu. Nhưng y lại không muốn móc mắt của Đường Bảo Ngưu, mà là muốn dùng hai ngón tay đâm vào trong mắt, sau đó đâm thẳng ra sau đầu. Nhìn móng tay phát ra ánh sáng như lưỡi dao, cộng thêm tiếng chỉ phong sắc bén, có thể thấy được Nhị Thánh giận dữ, tàn độc, căm phẫn và thù hận thế nào đối với Đường Bảo Ngưu. Vì sao y lại giận dữ như vậy? Vì sao y lại tàn độc như vậy? Vì sao y lại trở lên căm phẫn như vậy? Chuyện gì đã khiến cho y thù hận như vậy? Vương Tiểu Thạch cũng cảm thấy Đường Bảo Ngưu đùa có hơi quá trớn, nhưng cũng không đến nỗi phẫn hận như vậy. Hắn không còn cả thời gian suy nghĩ, lập tức đứng chắn trước người của Đường Bảo Ngưu. Nhị Thánh ba lần muốn lấy cặp mắt của Đường Bảo Ngưu nhưng lại bị Vương Tiểu Thạch ba lượt ngăn cản. Đến lần thứ tư, ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng có chút không ngăn nổi. Thế công của Nhị Thánh quả thực vô cùng ác liệt, ác liệt đến mức chỉ cầu giết địch chứ không quan tâm đến bản thân. Hai mắt của Đường Bảo Ngưu đã bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng vẫn mở lớn quan sát. Điều này khiến cho Nhị Thánh hận không thể móc cặp mắt của hắn ra mới cam lòng nguôi giận được. Vương Tiểu Thạch lần nữa ngăn cản y, một tiếng xoẹt vang lên, y phục trên vai của hắn đã bị rách một đường. Nhị Thánh lần thứ năm xông lên, trong miệng khẽ quát: một ngày không có chuyện của ngươi. Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng, tiếng thở dài vừa dứt thì đao đã xuất ra. Anh đào như một bài thơ động lòng người, đao như một giấc mộng, mộng Lý Hoa Lạc. Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu, đó là tên của một đao này. Chiếc nón cỏ đứt ra, từ vành nón đứt thành hai nửa. Bên dưới chiếc nón có một gương mặt u linh như mộng, một dung nhan xinh đẹp như hoa, những đôi mắt tàn độc tràn đầy oán độc. Vương Tiểu Thạch chỉ chém đứt nón cỏ, không hề tổn thương đến khuôn mặt này. Hắn một chiêu đắc thủ nhưng lại ngây cả người. Hắn cũng hiểu vì sao Nhị Thánh lại giận dữ vì lời nói của Đường Bảo Ngưu như vậy. Đường Bảo Ngưu cũng ngây ra, chợt hét lớn một tiếng: hóa ra là hắt hơi. Cô gái kia có gương mặt trắng nhợt, gò má thanh tú giật giật, nàng cắn môi dưới để cho mình không phát ra tiếng. Đúng lúc này Đường Bảo Ngưu lại nhịn không được lên tiếng khen ngợi: ây da, người đẹp như vậy tại sao lại dùng mũ che đầu, đúng là phí của trời đi. Nói xong hắn lại ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái. Câu nói này của Đường Bảo Ngưu khiến cho mọi người đều ngẩn ra, nhưng mà đa số lại đồng tình. Cô gái kia giống như đang muốn khóc, nghe được câu này trên mặt lại hiện lên một loại thần sắc giống như nín khóc mỉm cười. Loại thần sắc này rất khó miêu tả nhưng mà lại rất đẹp. Khi người thiếu nữ đẹp nhất chính là lúc vẻ mặt khó có thể miêu tả này. Có lẽ vì tâm tình của thiếu nữ giống như thơ, mà thơ là thứ khó dùng để ngôn ngữ, khó dùng ngôn ngữ để miêu tả nhất. Cho nên thơ chính là thành phần quý giá nhất ở trong ngôn ngữ. Thiếu nữ vốn đang muốn khóc, nghe được một câu khen ngợi lại biến thành hờn dỗi, nhưng mà không dám cười ra. Từ oán độc chuyển thành giận hờn, từ giận hờn lại biến thành hờn dỗi, khiến cho Đường Bảo Nghiêu nhìn mà choáng váng. Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này, trong lòng lập tức tự mình đa tình, lại hắt hơi một cái nữa. Chợt nghe Lôi Thuần nói: "Ê, hóa ra nhị thánh ở trong Mỹ Thiên Thất Thánh lại là ý trùng vô nhân Chu Tiểu Yêu." Mọi người đều giật mình, Ôn Nhu càng giật mình hơn. Khi đến Trung Nguyên, có một người mà nàng rất muốn gặp, đó chính là Chu Tiểu Yêu. Bởi vì nàng nghe nói Chu Tiểu Yêu có bốn rất: rất đẹp, rất hung ác, rất cao ngạo và eo rất nhỏ. Hiện giờ Ôn Nhu đã gặp nàng, nàng thực sự rất đẹp, da tay cũng rất hung ác, dáng vẻ cũng rất cao ngạo. Nhưng cả người nàng lại phủ lên một chiếc áo khoác lớn, nhìn cũng không thấy eo, cũng không lộ ra thân hình của mình. Cho nên Ôn Nhu rất ấm ức, liền nói: "Cô chính là Chu Tiểu Yêu sao? Tại sao lại mặc quần áo khó coi như vậy chứ? Mau đổi lấy một bộ áo mềm váy xếp đi, ta muốn xem thử eo của cô." Người đội vành trúc nói: "Nhãn lực tốt, Lôi cô nương, vậy cô có nhìn ra lão hủ là ai không?" Lôi Thuần trầm ngâm: "Bạch Sở Phi cũng không nhìn ra, bởi vì trong tứ thánh của Mỹ Thiên Thất Thánh chỉ có người này là chưa từng ra tay." "Ta đoán được." Chợt nghe Trương Thán giơ tay nói: "Người chính là Bất Lão Thần Tiên." Hắn giống như đứa trẻ lần đầu tiên được thả con diều bay lên trời, vỗ tay nói: "Ê, người chính là Bất Lão Động Chủ Nhan Hạt Phát, có đúng không?" "Nhất định là đúng rồi, hơn nữa người còn là Đại Thánh." Người đội vành trúc giật mình lẩm bẩm: "Ê, người làm sao biết?" Lần này ngay cả Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy có chút bội phục. Nhan Hạc Phát từ từ cởi vành trúc xuống. Hắn râu tóc bạc phơ, nhưng hai hàng lông mày lại vừa đen vừa rậm. Trên làn da mịn màng sáng bóng như một đứa trẻ. Trong đôi mắt sáng người của hắn còn đầy vẻ nghi hoặc: "Ta còn chưa ra tay, làm sao ngươi biết được chứ?" Trương Thán lấy ra hai chiếc ấn cổ giơ lên, cười hì hì nói: "Trong tay của ngươi có hai chiếc ấn, một chiếc khắc Mê Thiên Thủ Thánh, một chiếc khắc Bất Lão Thần Tiên Nhan Hạc Phát. Nếu ngươi không phải Nhan Hạc Phát thì vậy ai mới là Nhan Hạc Phát đây?" Nhan Hạc Phát biết ấn cổ trong ngực mình đã bị Trương Thán trộm đi, giận không kiềm được mà mắng: "Hê, hey, cái tên trộm ngươi, ngươi, ta giết ngươi." Bạch Sở Phi tiến lên một bước, hít sâu một hơi nói: "Rất tốt." Năm ngón tay phải của y nhẹ nhàng phất lên trên mu bàn tay trái. Khi Vương Tiểu Thạch vừa thấy dáng vẻ của y, liền biết y muốn phát ra kinh thần chỉ. Nhưng Bạch Sầu Phi động thủ e rằng khó tránh khỏi thương vong, cho nên hắn vội nói: "Các vị nhất định phải mời Lôi tiểu thư đi sao? Ngoài chuyện này ra." Đặng Thường Sinh chỉ vào Đường Bảo Nghiêu khàn giọng nói: "À, ta còn muốn giết hắn." Nhan Hạc Phát cũng nhìn vào Trương Thán giận dữ nói: "À, ta cũng muốn giết cái tên trộm vặt này." Trương Thán đính chính: "Ê, ta là tên trộm lớn chứ không phải trộm vặt. Ta đâu chỉ trộm vặt không thôi." Bọn họ đều bị thua thiệt trên tay của hai người này. Không giết được Trương Thán và Đường Bảo Nghiêu thì không thể chút giận. Ngay cả Nhâm Quỷ Thần cũng có ý đó. Chu Tiểu Yêu thì không cần phải nói. Vương Tiểu Thạch lại nói: "Tốt, các vị muốn giết hay là bắt người đều phải hỏi qua ta trước, chuyện này do ta gánh vác." Nhan Hạc Phát nói: "Đó là người muốn tìm chết thôi. Chúng ta vốn không thù oán, cần gì phải động thủ lấy máu chứ?" Vương Tử Thạch lại nói: "Không bằng chúng ta tìm một biện pháp tốt hơn, mọi người luận võ một cách bình thường có thể không tổn hại đến mạng người." Nhan Hạc Phát nói: "Nếu người sợ thì mau cúp đuôi đứng sang một bên đi." Vương Tử Thạch nói: "Ta sợ là đao kiếm của ta không có mắt, một khi không cẩn thận giết chết các vị, ta sẽ cảm thấy lương tâm của mình rất bất an, nuối tiếc cả đời." Tứ đại thánh chủ đều giận tím cả mặt. Vương Tử Thạch lại nói: "Không bằng như vậy, các vị hãy chọn một phương thức đồng loạt xông lên, một mình ta sẽ tiếp chiêu các vị. Nếu may mắn chiếm được lợi thế, xin các vị bỏ qua cho lần này, còn coi như thất bại, chết dưới tay bốn vị cao nhân lừng danh giang hồ cũng không thể trách." Tứ đại thánh chủ thấy Vương Tiểu Thạch ngông cuồng như vậy, lại muốn dùng một địch bốn, trong lòng không hẹn mà lại cùng hiện lên một suy nghĩ. Người trẻ tuổi này vừa xuất kiếm đã chém đứt nón nhị cỏ, chém đứt nón cỏ của nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu, nhất định là có năng lực hơn người, có lẽ là kẻ khó đối phó nhất trên Tam Hợp Lâu. Lấy một địch một chưa chắc đã thắng, nhưng nếu như bốn người hợp công thì có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Có điều mình cũng là người có tiếng tăm, bốn người liên thủ đối phó với một kẻ chưa có danh tiếng gì, sau này khó có thể tránh khỏi bị người khác đàm tiếu. Bây giờ lại liều lĩnh tự mình đề xuất, nên thừa dịp này tiêu diệt một tên cường địch vẫn hơn. Nhan Hạc Phát nói: "Tiểu tử, đây là người tự tìm chết đây nha, không ai có thể trách ai được." Vương Tiểu Thạch nói: "Đây là do ta chán sống, cũng không định trách ai cả." Nhan Hạc Phát lại sợ hắn đổi ý, vội nói: "Nếu như người gánh vác không nổi, cứ xem như lời nói vừa rồi là đánh giấm đi, chúng ta cũng không truy cứu đâu." Vương Tiểu Thạch nói: "Cho dù lời nói của ta đã đánh giấm, các vị cũng không phải cái đánh giấm đó mà mặc cho ta muốn đánh thì đánh chứ." Lần này cả bốn người đều nổi giận. Đặng Thương Sinh trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi muốn so tài thế nào?" Vương Tiểu Thạch trong lòng biết cuối cùng cũng đã kích động được bốn người nhắm vào mình, vậy còn tốt hơn nhiều so với Bạch Sầu Phi vừa ra tay liền thấy sống thấy chết. Đối mặt với bốn đại cao thủ này, hắn quả thật không nắm chắc. Nhưng chuyện đến nước này rồi thì không thể chùn chân được, liền khẽ mỉm cười: "Cái này cứ tùy theo các vị thôi." Đặng Thương Sinh trước giờ tính tình ngay thẳng, lần này biết trong kinh thành xuất hiện thêm một thiếu niên cao thủ, vũ khí bên hông không đao không kiếm, đã đào lại kiếm, rất khó đối phó. Hắn biết Vương Tiểu Thạch này coi đây là tuyệt học, liền nói: "Chúng ta có bốn người, còn ngươi chỉ có một mình, nếu ngươi có thích động đao động kiếm, chúng ta sẽ dùng tay không phụng bồi." Vương Tiểu Thạch vội nói: "Trong bốn người các vị có một người tinh thông thương sinh thích, trong vòng 10 thước kinh lực đủ xé nát ruột gan, một người sở trường quỷ thần phách, trong vòng một trượng có thể đánh chết người." Hắn quay lại nhìn Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát, cười nói: "Về phần hai vị, một người sở trường là âm nhu miên trưởng, âm kinh lâu dài, nhu lực đến xa, nghe nói có thể ngoài trăm bước dập tắt ngọn nến. Một vị khác lại là ưng chảo nổi danh nhất tiếng ưng chảo vương năm đó, tự mình là bất đảo động, cách không điểm huyệt dễ như trở bàn tay. Ta chỉ có chút công phu nhỏ bé muốn lĩnh giáo bốn vị, vốn không để các vị chê cười, tự rước lấy nhục, có điều lại muốn bái lĩnh độc môn tuyệt kỹ của các vị, không muốn vượt mất cơ hội tốt này." Mấy câu nói này khiến cho tứ thánh có mặt ở đây, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, trong lòng đều cảm thấy bay bổng. Vương Tiểu Thạch lại nói tiếp: "Với võ nghệ và sở trường của bốn vị, cách không phát kinh là chuyện dễ dàng, chắc hẳn có thể thi triển được tuyệt học. Không bằng chúng ta cứ ở nơi này, mỗi người cách nhau chừng 5-7 thước vung quyền phát trường, cách không tỉ thí. Thứ nhất có thể khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Thứ hai, tại hạ vốn không sợ chết, quyền cước lại không có mắt, cách xa một chút cho dù không bị thương cũng có thể giảm nhẹ được nguy cơ mất mạng, có thể mặt dày sống qua ngày, cũng có thể giữ cho hai bên không thù sâu oán nặng, không cần phải quyết phần sống chết. Nếu như bốn vị khẳng khái chấp nhận, tại hạ cũng dùng một đôi tay không trứng chọi với đá, dùng tay hèn lĩnh giáo." Những lời này của Vương Tiểu Thạch có thể nói là khiêm tốn hơn người, cũng có thể nói là cuồng vọng kinh người. Bốn vị thánh chủ trên mặt đều lộ ra thần sắc: "Ê, cái tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày, lại dám dùng tay không một mình đấu với tuyệt học sở trường của bốn người chứ." Nhâm Quỷ Thần giận dữ cười nói: "Đặc khinh, không bằng đám các người cùng lên đây, một mình ta cũng đủ giải quyết các người." Vương Tiểu Thạch lắc đầu: "Không được." Nhâm Quỷ Thần lại hỏi: "Vì sao?" Vương Tiểu Thạch vội nói: "Bởi vì không ứng phó được." Nhâm Quỷ Thần cả giận nói: "Rút kiếm của người ra đi." Vương Tiểu Thạch lại lắc đầu. Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói: "Rút đao hay kiếm của người ra, lão tử muốn giáo huấn người." Lần này Vương Tiểu Thạch không lắc đầu nữa, trong mắt của hắn tỏa ra nhuệ khí, còn sắc bén hơn so với đao kiếm. Nhâm Quỷ Thần ngẩn người nhưng vẫn ngoan cường nói: "Rút đao ra đi, nhìn ta làm gì?" Vương Tiểu Thạch nói từng chữ: "Người sai rồi." Nhâm Quỷ Thần dường như bị nhuệ khí của hắn chấn nhiếp, nhịn không được hỏi một câu: "Vì sao?" Vương Tiểu Thạch nói: "Thứ nhất, ngươi không phải lão tử của ta. Thứ hai, ngươi không xứng để ta rút đao." Nhâm Quỷ Thần lùi lại nửa bước, cười quái dị nói: "Cái gì? Ta Ta không xứng sao? Ta... Hắn vừa nói đến đây chợt thấy tay của Vương Tiểu Thành đã đặt lên chuôi kiếm. Nhâm Quỷ Thần lập tức phát động. Hắn đã sớm tập trung tinh thần, nhìn chuẩn thế công của đối phương, chuẩn bị né tránh chống đỡ lùi về phía sau. Nhưng những ý niệm như sao băng này vừa lướt qua đầu, trước mắt đã sáng lên. Chiếc nón lá vành trúc ở trên đầu của hắn đã rớt xuống, là bị cắt đứt. Vương Tiểu Thạch đã ra tay, hơn nữa còn đắc thủ. Hắn rút chuôi kiếm ra. Chuôi kiếm vốn là đao, đao của hắn cắt đứt chiếc lón lá vành trúc, sau đó lại trở về trong chuôi kiếm. Ai nấy đều thấy được một đao kia, nếu hắn muốn chặt đứt đôi cái đầu của Nhâm Quỷ Thần không phải là chuyện khó. Không ai còn dám khinh thường người trẻ tuổi này, không ai còn dám coi nhẹ lời của hắn. Bất cứ ai muốn ngẩng cao đầu đều phải làm ra một chút thành tích, xuất ra một chút thực lực. Người trẻ tuổi này cũng vậy. Một đao này của Vương Tiểu Thạch chỉ là một đao, nhưng đã bao hàm sự khổ luyện bao nhiêu năm tháng, cơ duyên bao nhiêu, được danh sư chỉ bảo, còn có thiên phú bao nhiêu người không gặp được. Người có thể cùng hóng mát dưới một bóng cây, cũng có thể ngồi trên một tảng đá, cũng là công lao sự nghiệp 700 năm. Một tướng công thành vạn xương khô, một đao kia có thể thành đá, biết hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Một đao này của Vương Tiểu Thạch lập tức nhận được sự tôn trọng. Nhan Hạc Phát hắng giọng nói một tiếng: "Chúng ta có thể thắng được người thì sao? Có thể giết được người thì thế nào?" "Vừa rồi ta đã nói, nếu các vị có thể thắng, ta sẽ mặc kệ việc này và cũng sẽ không nhúng tay vào." "Chính y cũng sẽ không nhúng tay vào." Vương Tiểu Thạch chỉ tay vào Bạch Sầu Phi bên cạnh: "Nếu các vị không thắng được, xem như chúng ta kiểm chứng sở học, sau này còn gặp lại." Nhan Hạc Phát nghiến răng nói: "Tốt, nếu bốn người chúng ta không giải quyết được người, cũng có thể nhận bài chịu thua." Vương Tiểu Thạch khẽ mỉm cười nói: "Nhan Thánh Chủ nói quá lời rồi." Bạch Sầu Phi vốn biết Vương Tiểu Thạch vốn sở trường đao kiếm không phải là cách không phát kinh, mà bốn người này đều có lai lịch, lấy một địch bốn e rằng không chiếm lợi thế, trong lòng có hơi lo lắng liền nói: "Người có ổn không? Nếu không trận này cứ để ta, tam chỉ đạn thiên của ta vừa lúc hợp với phương thức này." Vương Tiểu Thạch lần này gặp phải tứ thánh trong Minh Thiên Thất Thánh, phát hiện ra bọn họ không tàn ác hung ác như trong tưởng tượng, lần này tự mình ra mặt, chính vì là không muốn Bạch Sầu Phi tạo nhiều giết chóc, vội nói: "Về mặt này ta xem như là cũng được, thật sự là mất mặt, còn phiền nhị ca ném ta ra ngoài cho chó ăn nữa, để khỏi làm đại ca chướng mắt." Bạch Sầu Phi phì cười nói: "Ê, nói nhảm." Trong lòng y vẫn hơi lo lắng, lúc này Mê Thiên Thất Thánh đã phân ra bốn phía. Nhâm Quỷ Thần dĩ nhiên là hận hắn đến nghiến răng, đứng đằng kia múa tay vùn vụt giống như hai miếng thép phát ra tiếng rít. Chu Tiểu Yêu dùng dây tơ buộc tóc ở đằng sau lên, tư thế rất mê người, hai tay hợp lại, lưng áo quấn chặt vòng eo nhỏ nhắn liền lộ ra. Nhan Hạc Phát lại vén tay áo lên, khuôn mặt dần dần biến thành đỏ tía, cũng không biết là do khí huyết thịnh vượng hay là ngấm ngầm huyện vận công. À nhầm, ngấm ngầm vận huyền công. Đặng Thương Sinh thấy hai người còn tán gẫu với nhau không kiên nhẫn nói: "Thế nào, tự tìm chết không bước lên nhận lãnh sao?" Vương Tiểu Thạch phi thân vào trường, đứng giữa vòng vây của bốn người, cách mỗi người 7 thước. Phương hướng của bốn người chấn giữ là Càn, Khôn, Khảm, Ly. Vương Tiểu Thạch hiên ngang đứng ở giữa trung tâm, chắp tay cười nói: "Nào, xin mời bốn vị